Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, một sớm trở lại trước giải phóng 32. Năm sau chờ Bảo Nhi nương ra ở cữ, nàng cũng không dám lại làm tiền bảo nha quản gia, bởi vì người sau đỉnh đầu quá tùng. Coi trọng thứ gì mặc kệ quý không quý nói mua liền mua. Chỉ là ăn Tết đặt mua hàng Tết tiêu tiền cái kia sức mạnh. Khiến cho Bảo Nhi nương không dám lại đem trong nhà sự giao cho nàng, tiền bảo nha. Toàn bộ qua tuổi xuống dưới cũng liền vừa hoa rớt nàng một tháng tiền lương mà thôi, không cần xem. Nhẹ cái này thời kỳ đồng bạc sức mua, 30 đồng tiền cũng đủ căng đến hạ tiền ra lần này ăn Tết chi tiêu. Thả kế tiếp còn dư lại nửa hầm rau dưa cùng một ít gạo tinh mặt chờ vật, Bảo Nhi nương tính toán tỉ mỉ, đem dư lại đồ vật đầy đủ lợi dụng lên, vẫn luôn chống được qua tháng riêng mới một lần nữa đi mua gạo thóc rau xanh. Trực tiếp tỉnh tiếp theo tháng gia dụng cuối cùng mấy ngày huân ăn xong rồi. Chỉ còn lại có rau xanh củ cải yêm dưa chuột, tiền bảo nha ăn mặt đều mau thanh. Mới vừa có chút hối hận lúc trước mấy thứ này mua có chút nhiều. Bằng không hiện tại cũng sẽ không bị Bảo Nhi nương yêu cầu phi đem đồ ăn hầm đồ vật ăn xong dùng. Xong mới có thể mua tân, đầu xuân sau. Trong tiểu viện đã xảy ra sự kiện, làm đến quê nhà không khí có chút không tốt, tiền bảo nha thời điểm mới biết được. Sự tình cùng La Hoa Nhi cùng Vương Quý Tử có quan hệ theo tiền lục theo như lời. La Hoa Nhi thông qua làm công ngắn hạn rốt cuộc tích góp một bút tiền trinh. Vốn dĩ tính toán đi xe hành thuê xe trở lại xe đẩy tay phu trong đội ngũ. Một lần nữa đi phía trước vất vả cần cù làm việc tích góp tiền mua xe chiêu số. Chờ mong tái hiện ngày xưa phong cảnh, nhưng là đi. Sự tình cũng liền như vậy xảo chi lại xảo. La Hoa Nhi mới vừa lấy tiền đi ra ngoài. Ai ngờ nửa đường thượng đã bị mấy cái đại mái mũ xảo trá đi rồi. Trong tay một xu cũng chưa cho hắn lưu, đối phương lấy đi chính là tiền. Nhưng ở La Hoa Nhi xem ra đó là hắn sinh hoạt hy vọng, trải qua quá thượng một lần trọng đại đả kích. Lúc này hắn có kinh nghiệm, tốt xấu ổn định không làm chính mình bị thương. Sau khi trở về trái lo phải nghĩ cảm giác không thích hợp, những người đó không giống như là trùng. Hợp đụng phải, đảo như là sáng sớm trở ở chỗ đó. Liền chờ tể hắn này chỉ dê béo, chỉ là nhân ra như thế nào biết trong tay hắn có tiền. La Hoa Nhi hồi tưởng trong chốc lát, nhớ tới chính mình giống như thẳng đem sắp một lần nữa thuê xe người kéo xe sự cùng Vương Kiều nói. Qua, ngẫm lại lần này tới đánh cướp đại mái mũ. Nghĩ lại lần đó ở ngoài thành khấu hắn tân xe tây sĩ quan tử. Còn có Vương Kiều quân gia trượng phu. La Hoa Nhi đầu óc rối rắm thành một cuộn chỉ rối. Trong đó toát ra một cây đầu sợi, làm hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì, hai ngày sau trạng vạng. Tiền bảo nha đang ở cùng Ngọc Nha cùng nhau thu thập xuân hạ muốn xuyên xiêm y, hôm nay cái ngày hảo. Buổi sáng tẩy phơi một ngày liền phơi khô, sau đó. Hai chị em liền thấy La Hoa Nhi vẻ mặt dâu lôi thôi xiêm y nhăn rúm gió mà ra tới. Đi đến tiền ra cửa lập tức muốn tìm Bảo Nhi nương, tiền bảo nha làm Ngọc Nha tiếp tục thu xào phơi. Đồ thượng xiêm y chăn đơn, chính mình tắc về phòng đi đem hống hài tử Bảo Nhi nương kêu lên, La Hoa Nhi. Tìm thẩm nhi gì sự? Bảo Nhi nương ôm tiền tiểu ngũ cười hỏi, La Hoa Nhi miệng lẩm bẩm hạ. Đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong lòng ngực tiểu nãi hoa mấy nháy mắt. Rồi sau đó liền nghe hắn mở miệng tưởng thỉnh Bảo Nhi nương hỗ trợ, ngươi nói cái gì? Bảo Nhi nương tưởng chính mình nghe là mơ siêu, ta cảm thấy thẩm nhi phía trước nói rất đúng. Ta này tuổi cũng nên thành gia, cho nên muốn thỉnh thẩm nhi hỗ trợ tìm cái bà mối. Chỉ là hiện tại ta không có xe tây, trên người cũng không mấy cái tiền nhi, tạm thời chỉ có thể đánh làm công ngắn hạn. Không biết có hay không cô nương ra sẽ coi trọng ta, La Hoa Nhi lại lần nữa thuyết minh ý đồ. Đến, hắn một cái đại tiểu hòa từ, không hảo tự mình đi tìm bà mối. Cũng lo lắng ăn nói vụng về làm không thành sự, Bảo Nhi nương lại nghe một lần lời hắn nói. xác định Lao A Nhi đây là thật sự tưởng cưới vợ. Tức khắc kinh ngạc miệng đều mở ra chút, nói tiểu tử này không phải một đầu chui vào vương gia nữ. Nhi cái kia ngõ cụt ra không được sao? Như thế nào lúc này lại đột nhiên để lộ ra muốn cho người giật dây giới thiệu cô nương ý đồ? Bất quá, bảo nhi nương tư cập gần nhất từ trượng phu trong miệng nghe được tiểu đạo tin tức. Cảm thấy là tìm được rồi căn do, sợ là thật đã xảy ra chuyện gì. Đem người ý niệm cấp hoàn toàn cắt đứt đi, bảo nhi nương trong lòng suy đoán. Trên mặt gật đầu đồng ý, thẩm nhi biết rồi. Hiện tại từ phía bắc chạy nạn lại đây người không ít. Cấp khẩu cơm ăn là có thể tìm cái biết sinh sống hảo cô nương. Thẩm nhi chờ lát nữa đi tìm sau phố bà mối vương nói. Làm nàng cho ngươi lưu ý một cái tốt, xong sau nàng nhìn mắt La Hoa Nhi kia một thân. Không khỏi hảo tâm kiến nghị nói, ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều khác, chạy nhanh đem chính mình thu thập chỉnh tề, nhà ở cũng lộng sạch sẽ điểm. Đến lúc đó nếu là có cô nương tới xem, tốt xấu cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt không phải, La Hoa Nhi nhạ nhạ đồng ý. Đi lên buông một bao tiền đồng làm như hỗ trợ hoạt động phí dụng kia cơ hồ là hắn hiện tại toàn bộ. Thân gia, bảo nhi nương trong lòng nhiều ít cũng biết điểm. Cho nên thu hồi tới sau cũng không có tính toán từ giữa triều thành. Chuẩn bị toàn bộ dùng để cấp bà mối làm lúc đầu thỉnh môi lễ. Làm cho đối phương tại đây sự kiện thượng đa dụng điểm tâm. Mau chóng đem chuyện này là mơ siêu bằng không thời gian dài. Vạn nhất mới vừa chuyển qua kính nhi La Hoa Nhi lại cân não vừa kéo. Tưởng thủ gả cho người vương gia nữ nhi không cưới gì đó. Kia càng sốt ruột a, bảo nhi nương nhìn sắc trời. Vội không đuổi vãn, tính toán hiện nay liền ôm hài tử đi một chuyến sau phố hảo. Đi trước cùng nhân gia nói một tiếng, La Hoa Nhi đây là tính toán thành thân cưới vợ. Nghe xong toàn bộ hành trình tiền bảo nha lúc này bỗng nhiên ra tiếng, hắn không phải vẫn luôn. Đối vương kiều có ý tứ sao? Nhân gia đều gả chồng hắn còn không buông tay. Kia nếu ta giúp hắn cưới phong tức phụ, hắn lúc sau lại cùng vương kiều trộn lẫn đến cùng nhau làm sao? Không phải hố nhân gia cô nương sao, lòng có bạch nguyệt quang. Ai biết hắn kết hôn sau có thể hay không như cũ lấy bạch nguyệt quang là chủ a. Nói vậy còn tìm người khác làm gì? Thủ hắn bạch nguyệt quang qua đi. Nhưng đừng chậm trễ những người khác, bất quá tiền bảo nha cũng biết. Điểm này ở thời đại này không có khả năng, rốt cuộc bảo nhi nương vừa rồi liền nói. Bọn họ nơi này còn tính thái bình. Gần nhất từ phía bắc chạy nạn lại đây người không ít. Trong đó nhiều đến là có thể gả chồng cô nương quả phụ. Nam nhân chỉ cần không phải quá hồn liền không lo lắng tìm không thấy tức phụ, mà đối với những người đó tới nói, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn, cùng đường các nàng liền nguyện ý gả, bằng không cũng chỉ có thể lưu lạc phong trần, tuổi trẻ thể tráng La Hoa Nhi có thể làm công ngắn hạn. Có thể kéo xe, là không lo cưới không đến tức phụ tiền bảo nha suy xét đến điểm này. Tâm tư vừa chuyển, nếu bảo nhi nương thật muốn hỗ trợ. Như vậy để ngừa cái này phiền toái về sau lan đến gần nhà bọn họ. La Hoa Nhi tức phụ người được chọn liền phải có điểm yêu cầu, nương. Người đem bên trong sự hơi chút cùng bà mối đề hạ. Tốt nhất là tìm cái loại này tính tình hiếu thắng biết sinh sống. Có thể quản trụ La Hoa Nhi tiền bảo nha híp cười kiến nghị, bảo nhi nương thật không nghĩ tới bên. Trong còn có bực này lo lắng âm thầm, nhưng mà nàng khuê nữ nói cũng đúng. Nếu là có thể tìm cái bá đạo điểm đem La Hoa Nhi quản trụ. Tiểu phu thê sinh hoạt tính toán tỉ mỉ chút, hai người nhật tử sau này chỉ biết càng ngày càng tốt, nương đã biết. Nương sẽ cẩn thận cùng bà mối vương thấu hạ tin nhi, nói xong bế lên hài tử vội vàng ra cửa, sinh. Xong hài tử nàng so trước kia béo không ít, mấy tháng qua đi trên người thịt còn không có giảm xuống dưới. Hiện tại đi ra ngoài cơ bản không lo lắng sẽ bị người nghĩ cách lại nói thiên còn sáng lên. Này một mảnh người lại đều nhận thức. Nàng còn không có đẹp đến làm người vừa thấy liền khởi lòng xấu xa nông nỗi, tiền bảo nha không yên. tâm, ở nàng ra cửa sử dụng sau này một phen kẹo gọi tới ngõ nhỏ mấy cái chơi đùa hài đồng. Làm cho bọn họ đi theo Bảo Nhi Nương phía sau, hài đồng nhóm ăn đường đuổi theo Bảo Nhi Nương. Cùng Ngoạn Nhi giống nhau truy ở nàng chung quanh chơi đùa, Bảo Nhi Nương cho rằng bọn họ là mới lạ. Tiền Tiểu Ngũ cái này em bé, cho nên cũng không đem người đuổi đi, khiến cho bọn họ theo bên người cùng nhau tới rồi sau phố bà mối vương chỗ ở Tiền Bảo Nha ở nhà. Không chờ bao lâu, Bảo Nhi Nương thực mau trở về, nàng kỳ thật chính là cái giật dây người. Một bên đem La Hoa Nhi tưởng cưới vợ ý đồ báo cho bà mối vương. Lúc sau liền xem bà mối vương an bài, một bên là nàng tương đương với cấp bà mối vương kéo tông sinh ý. Hai bên đều tiện nghi, bà mối vương cho Bảo Nhi Nương mấy cái tiền đồng làm tiền bâu ơ. Bảo Nhi Nương đằng trước không lấy chịu thành, liền đem cái này tiếp được tục ngữ nói có tiền dễ làm sự. Một ngày sau bà mối vương bên kia liền có hồi âm. Chứng minh là Oa Nhi kia bao tiền đồng không bạch dùng, bà mối vương kêu tiểu đồng lại đây truyền. Tin tức, làm La Hoa Nhi thay trong nhà tốt nhất xiêm y đi nàng nơi đó. Cùng nhân gia cô nương tương xem, nếu là đều nhìn chúng nói kế tiếp liền thế nhưng chờ làm việc hôn nhân. Thỏa thỏa không hàm hồ, vì thế La Hoa Nhi ở nhà tắm rồi thay đổi chính mình tốt nhất trường quái quần. Giày vải, thuận tiện ra cửa lý cái đầu, thu thập đến nhanh nhẹn mà đi bà mối vương ra, chỉ là này vừa đi ra điểm sự. Ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, bà mối vương là làm mai kéo thuyền việc mà sống. Nàng kia địa phương mỗi ngày đều người đến người đi náo nhiệt. Có nhà trai đi tương xem cô nương, trái lại đương nhiên cũng có nhà gái đi tương xem tiểu tử cho nên đương La Hoa Nhi lược hiện thấp. Thỏm mà đi đến bà mối vương cửa nhà khi, liền cùng một cái đi tương xem tiểu tử nhà gái đâm vừa vặn, hai người song song còn không có vào cửa. Thấy chính chủ, nhân ra liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, La Hoa Nhi không cái kia ý tứ. Cũng không thấy ra tới, bởi vì đối phương là cái khung xương tử khá lớn cô nương. Thoạt nhìn tuổi không nhỏ, còn so với hắn cao so với hắn tráng so với hắn vẻ mặt dữ tợn. Hắn đụng vào nhân gia trên người cùng chỉ nhược kê tử giống nhau thiếu chút nữa bị bắn ngược đến. Trên mặt đất, quăng ngã đau cũng không dám nói cái gì, kia hung hãn bộ dáng. Căn bản không phải La Hoa Nhi thích loại hình, nhà gái nhưng thật ra không lộ thanh sắc mà đỡ hắn. Một bên cùng hắn đáp lời một bên hướng trong đi, đi gặp bọn họ muốn tương xem chính chủ, song sau. Trận này tương xem kết quả đối với La Hoa Nhi tới nói chính là một cái bi kịch. Nhân ra tới cô nương ở gặp qua La Hoa Nhi sau. Thế nhưng coi trọng một cái khác nhà gái tương xem đối tượng. Cái kia nhìn lên so La Hoa Nhi chắc nịch điểm bán người bán hàng rong, mà bổn hẳn là cùng bán người. Bán hàng rong tương xem vị kia cao tráng nhà gái tắc tỏ vẻ này dễ làm. Có thể hai bên trao đổi tương xem đối tượng. Nàng cũng rất nguyện ý cùng La Hoa Nhi thấu thành một đôi nhi. Chờ cưới hắn trở về bảo đảm về sau đối hắn hảo, La Hoa Nhi. Ngoặc kép, nam tử hắn La Hoa Nhi không muốn. Hắn chính là cưới vợ cũng tưởng cưới cái ôn nhu hiền thục cô nương. Mà không phải so với hắn còn uy vũ hùng tráng nữ hán tử, hơn nữa xem nhà gái ý tứ còn không phải cưới. Là gả, làm hắn gả. Ở rể gì đó không có khả năng, đời này đánh quang côn đều không thể ở rể, La Hoa Nhi lại tức lại dọa. Đương trường phất tay áo rời đi, nhưng là cách vài ngày sau bà mối vương thế nhưng tự mình tới cửa du thuyết. Khai ra điều kiện phi thường mê người, bà mối vương mồm mép thập phần lợi hại. Trước nói là người ta nhà gái ở hiểu biết La Hoa Nhi tình huống sau. Quyết định có thể chính mình gả lại đây. Không vì khó hắn một đại nam nhân ở rể bị người ta nói nhàn thoại, hơn nữa nhân gia cô nương thân. Phận cũng không đơn giản, nhà gái là cách vách phố tiệm may lão bản con gái một. Nếu là xuất giá nói của hồi môn cái gì không cần nhiều lời. Khẳng định có thể của hồi môn thiếu không đồ vật, hơn nữa nếu không phải bởi vì dung mạo dáng người nguyên nhân chậm trễ Hoa Kỳ. Sao có thể tiện nghi La Hoa Nhi một cái bạch thân, mấu chốt nhất chính là Người cô nương nói, La Hoa Nhi nếu là đồng ý việc hôn nhân này. Chờ nàng gả lại đây liền dùng áp đáy hòm cho hắn mua chiếc tân xe Tây, La Hoa Nhi. La Hoa Nhi khởi điểm vô cùng kháng cự, nhưng theo bà mối vương kia miệng trương đóng mở hợp bá bá bá. Thái độ của hắn bắt đầu dao động thẳng đến cuối cùng cái kia hứa hẹn. Đối hắn một đòn ngay Timur siêu tác giả có lời muốn nói. Mẫu não hổ tới rồi sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mê ly 23 bình, xanh nước biển bảo eo kiêu, quất bạch, hùng hai tử, dâm bụt 10 bình, an tĩnh, ba hoa điển 5 bình, lại là một ngày 2 bình, 31.270.161, bí mật 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.